1565, Tiểu Hòa Thượng, ai thắng ai thua. Nhìn ra nóng lòng muốn thử chiêu thiên, Thái Bình giáo tổ nhất thời cảm thấy một trận xối quẩy, kẻ này quả nhiên là một cái chó ghẻ, lúc đó tự mình làm sao như vậy khốn nạn, chuyện này không tự mình ra tay, tự nhiên có Thái Dịch giáo tổ ra tay, làm sao tay mình tiện nằm, chờ một chút, Thái Dịch giáo tổ Thái Bình giáo tổ quay đầu không để lại dấu vết nhìn Thái Dịch giáo tổ một chút, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, không đang cùng chiêu thiên tranh chấp, xoay người yên lặng đi trở về chính mình tông. Môn, chiêu thiên thần thông quá mức mạnh mẽ bá đạo, đặc biệt là đến bây giờ mức độ này, càng là khó có thể phá giải, mặc dù là Thái Dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng, đối mặt với chiêu thiên thời gian, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại nhân tộc chân chính nóng nảy, hẳn là Thái Dịch giáo tổ mới đúng, kẻ này thời đại thượng cổ tính kế chấn áp chiêu thiên huyết ma hai người này, nguyên bản dựa theo Thái Dịch giáo tổ suy tính, chiêu thiên cùng huyết ma hẳn là tuổi thọ tiêu hao hết mà chết, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện Ngọc Độc Tú biến số này. Ngọc Độc Tú kẻ này quả thực là chư thiên vạn giới gậy quấy cức, sở hữu vô thượng cường giả kế hoạch đều bị kẻ này cho quấy nhiều hỏng bét, vì lẽ đó mặc dù là kẻ này ở thiên tiêu, các vị giáo tổ QNZ vẫn đem đá bị knock out. Thái Dịch giáo tổ hiện tại tính kế chính là làm sao đem huyết ma mãi mãi cũng kiểm chế lại đến âm ti, cho mình đầy đủ thời gian dùng để đột phá cảnh giới, vững chắc cảnh giới, gọi âm ti kiểm chế huyết ma kiểm chế âm ti, hai người trong lúc đó kiểm chế lẫn nhau, dương thế ngư ông đắc lợi. Chỉ là hiện tại xuất hiện một cái A-di-đà đi quay đục nước, sự tình liền không còn Thái Dịch giáo tổ nắm trong bàn tay. Âm ti bên trong, đối mặt với quỷ chủ, A-di-đà nhắm mắt lại, cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng trên tiếp dẫn chi chu, trong tay vân vê Phật Châu, vô lượng Phật quang chiếu rọi, kéo lại cái kia lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, không hề là thật sự lục đạo luân hồi, nhưng cũng là lục đạo luân hồi. Quỷ chủ khống chế chỉ là lục đạo luân hồi hình chiếu, nhưng lục đạo luân hồi hình chiếu nhưng cũng vẫn có lục đạo luân hồi uy năng, chỉ là đuổi không được chân chính lục đạo luân hồi thôi. Quỷ chủ chứng tha nhờ pháp tắc chính là lục đạo luân hồi, diễn biến lục đạo luân hồi pháp tắc, cùng trong minh minh lục đạo luân hồi dung hợp, sáng tạo ra lục đạo luân hồi này loại biến thái thần thông. Lục đạo luân hồi xoay tròn, không ngừng nuốt chửng tiêu diệt Phật quang, A Di Đà vẫn như cũ bất động. Đột nhiên, đã thấy âm ti bên trong nào đó một chỗ hư không toa xa nở dê thần quang, một cái cùng A Di Đà giống như lúc, bất quá là khí thế yếu đi một ít hòa thượng ở trong hư không chậm rãi đi ra, hòa thượng này trong mỉ hệ nở dê niệm kinh, kinh văn chỗ đi qua, vạn quỷ trong nháy mắt khôi phục linh trí, ánh mắt thanh minh, bái phục ở hòa thượng dưới chân. 6. Hòa thượng kia miệng niệm chân văn tựa hồ có một luồng ma lực, vô số quỷ hồn nghe được kinh văn đần độn linh hồn trong nháy mắt quý nhất, linh trí khôi phục, muốn siêu thoát địa vực, quay lại dương thế. Đây là quỷ chủ xương sở, một bên đang cùng huyết ma tranh đấu bốn vị âm ti vô thượng cường giả cũng là xương sở. Bên này là bị ngươi xé rách cái kia một phần kim thân A-di-đà vân vê nì hệ mơ châu, mặt không chút thay đổi nói. Làm sao sẽ nhanh như thế liền từ trong luân hồi đi ra chuyển thế đầu thai quỷ chủ chấn kinh rồi. Hắn là của ta một phần, tự nhiên cũng là vô thượng cường giả, không phải nhỏ một vòng vô thượng cường giả mà thôi. Tuy rằng bất tử bất diệt, trường sinh bất tử, nhưng sức mạnh nhưng đuổi không được vô thượng cường giả, bất quá cao hơn phổ thông chuẩn vô thượng cường giả. Xen vào vô thượng cường giả cùng chuẩn vô thượng cường giả trong lúc đó A-di-đà nói. Quỷ chủ lúc này bị A-di-đà ngăn cản bộ pháp, không cách nào ra tay. Một bên âm ti bên trong bốn vị vô thượng cường giả lúc này phân ra hai cái, muốn ra tay chấn áp tiểu hòa thượng kia. Lại nghe từ nơi sâu xa đang một tiếng chuông vang, chỉ thấy một cái cổ điển, tràn đầy chim muông trùng cá, nhật nguyệt núi sông, vô tận tinh hà, hỗn độn vẻ lượn lờ chuông lớn xuất hiện ở âm ti, tiếng chuông lướt qua vạn vật trong nháy mắt đông lại. Nay ta nhìn địa ngục khó khăn, muốn phát ý nguyện vĩ đại hòa thượng kia mở miệng nói. Nghe được ý nguyện vĩ đại ba cái chữ, chư thiên các vị vô thượng cường giả đều là lông mày theo bản năng nhảy một cái, một song song con mắt đồng loạt nhìn về phía địa phủ, lúc này tứ hải long quân đột nhiên ra tay. Chỉ thấy năm con vuốt rồng xé rách hư không, giáng lâm ở âm ti bên trong, hướng về tiểu hòa thượng kia đã năm tới. Ý nguyện vĩ đại cái từ này đúng là có chút mẫn cảm, các vị giáo tổ nghe xong cái này ba cái chữ liền dị ứng, năm đó A-di-đà ý nguyện vĩ đại một lần là xong, trong nháy mắt trở thành vô thượng, sau đó ở siêu thoát vô thượng, bây giờ Phật gia lại muốn dằn vặt ý nguyện vĩ đại, tóm lại không phải chuyện tốt là được rồi. Tứ Hải Long tộc đã sớm cùng Phật gia xé rách thể diện, lúc này mặc kệ nhiều như vậy, QNZ không kiêng dè gì, trực tiếp ra tay. Hỗn độn trung vang, hỗn độn trong nháy mắt diễn biến, điên đảo âm dương, ổn định càn khôn, chỉ thấy cái kia hỗn độn trung lướt qua, sở hữu thần quang trong nháy mắt phun ra, bô nở con vuốt rồng chưa tới gần hỗn độn trung, chỉ thấy trong hư không một chỉ cổ lao chất phác bàn tay đưa ra ngoài, bấm tay đối hỗn độn trung bắn ra. Chen. Chúng sinh vang lên, không gian đông lại, trong nháy mắt vỡ vụn, Tứ Hải Long Quân bàn tay cơ hồ là trong nháy mắt phá toái, biến thành bột mịn, ở không gian phong bạo bên trong dập tắt quy khư. Bồ Đề, ngươi vì sao nhúng tay việc này? Đông Hải Long Quân âm thanh chấn động chư thiên vạn giới. Bất đắc dĩ, bị người nhờ va, hết lòng vì việc người khác mà thôi. Linh Đài Phương Thốn Sơn tiếng chuông xa xôi, truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhanh không chậm lời nói. Chỉ thấy cái kia nhỏ một vòng Phật Đà bắt đầu miệng phun kim liên, thiên hoa loạn truy, ý chí đất trời cảm ứng được này nhỏ A Di Đà kinh thiên chí nguyện, trong nháy mắt hạ xuống một chút hy vọng sống, liền muốn này nhỏ một vòng A Di Đà xin thề, nếu là lời thề nhận được thiên địa thừa nhận, tự nhiên là một bước lên trời, nếu là không chiếm được thừa nhận, tất cả bỏ qua, đều là công dã chẳng. Ngăn cản hắn. Nhìn lên trời ý giáng lâm, quỷ chủ nhất thời cũng lên, gầm lên giận dữ, trong tay thần thông lưu chuyển, muốn ra tay, nhưng xếp bằng ở tiếp dẫn chi chu bên trong A Di Đà trong tay nỉ hệ mở châu trong nháy mắt tuột tay, biến thành một cái huyền diệu trận pháp khốn trụ quỷ chủ, đem quỷ chủ vây ở hư không. Nhìn cái kia quỷ chủ, A Di Đà cười cợt, đại thế đã thành, quỷ chủ chớ vội dãy rủa, vẫn là chờ đợi số trời phán quyết đi, số trời vô tư, tự nhiên sẽ có phán đoán. Nhìn cái kia buông xuống thiên ý, quỷ chủ tự nhiên thở dài, giỏi tính toán, ngươi lại lợi dụng ta, chỉ hận ta luân hồi lực lượng không thể bốn chồng, không phải vậy nhất định phải gọi ngươi trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đem ngươi chính mình cho ném vào, triệt để đưa ngươi đánh vào luân hồi. A Di Đà nghe vậy cười khẽ, quỷ chủ cả nghĩ quá rồi, ta đã siêu thoát đại thế giới, luân hồi lực lượng chỉ có thể chấn áp ta, nhưng cũng không cách nào tiêu diệt ta. Hừ, đừng nói mạnh miệng, năm chồng luân hồi đủ để đưa ngươi triệt để lôi kéo vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai. Quỷ chủ cười gằn. A Di Đà không hề phủ nhận quỷ chủ, vẫn là chờ quỷ chủ đột phá năm chồng nói sau đi. Quỷ chủ bây giờ bất quá mới là ba chồng mà thôi, bốn chồng cũng không từng đạt đến, nhưng là kém quá xa. Nghe xong A Di Đà, quỷ chủ cười gằn, ta rất nhanh liền có thể bốn chồng, các ngươi dáng lâm âm ti quấy nhiễu càng lớn, này âm ti pháp tắc vận chuyển càng nhanh, ta chính là âm ti người chấp trưởng, toàn bộ âm ti ra chỉ ở ta thân, âm ti uy năng sắp sửa ở trên người ta thể hiện, thực lực của các ngươi càng mạnh, bản tọa đối với luân hồi lực lượng khống chế liền càng nhanh. Sau khi nói xong, quỷ chủ không tiếp tục nói nữa, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa nhỏ một vòng A Di Đà. Cái kia nhỏ một vòng A Di Đà mỗi một lần miệng phun chân ôn, phát một lần ý nguyện vĩ đại, ý chí đất trời liền cường thịnh một phần, ý chí đất trời liền giáng lâm càng thêm nồng nặc một ít, tiểu hòa thượng kia sau đầu hiện ra một viên xá lợi. Một cái ý nguyện vĩ đại, một viên xá lợi, hòa thượng này đầy đủ pha tờ ra 36 đầu ý nguyện vĩ đại, có tới 36 viên xá lợi ở tại sau đầu xoay quanh, sau đó trong nháy mắt không có vào huyệt ngọc trầm bên trong. 36 đầu ý nguyện vĩ đại qua đi, ý chí đất trời xoay quanh, dao động bất định, hiển nhiên không hẳn chịu tán đồng này tiểu hòa thượng lời thề. Mắt thấy xoay quanh thiên ý muốn rút đi, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả đều là nở nụ cười. Thái Dịch giáo tổ khoe miệng không tự chủ được gỡ bỏ, mãng hoang yêu thần từng cái vui mừng vỗ tay, âm ti bên trong, quỷ chủ nhìn về phía A Di Đà, ngươi lần này tựa hồ là tính sai, không thể một bước lên trời. Trực tiếp chứng tha nhờ tiên đạo A này tiểu hòa thượng lời thề tuy rằng rôn nở dê ra y, nhưng cũng không được thiên điệu tán đồng, này lời thề xem như là hưởng phí, lấy lớn như vậy trận chiến, chung quy là công giá chẳng, ván này các ngươi Phật ra thua, đi qua phen này giàn vạt, bản tọa. Rất nhanh liền có thể luân hồi bốn chồng, đến thời điểm này âm ti sẽ làm cho ngươi tới được, không đi được. A-di đã một đôi pháp nhãn quan sát thập phương thế giới, lập tức lặng lẽ, một lát sau mới nói, các ngươi cao hưng quá sớm, ai thua ai thắng. Chưa thấy rõ ràng đâu. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.